Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 38 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 38 của bộ truyện này. Ngày hôm sau, cửa hàng Vu Đạo Quán còn chưa mở cửa, đã có một người đàn ông mặt mũi tiều tụy đứng chờ bên ngoài. Là ông. Khi đại trụ nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa hàng thì sững sờ một chút, bởi vì hắn có chút không dám xác định. Dù sao, ông ta cũng khác hẳn người mà lúc trước hắn đã gặp. Ông chính là người lần trước đã đưa một người phụ nữ đi tìm nhà trọ. Họ xa. Trí nhớ của cậu thật là tốt. Tôi là Xà Văn Tuấn. Nghe thấy đối phương thừa nhận, trên mặt của đại trụ lộ ra vẻ không tin nổi. Mới không bao lâu mà ông chủ Xà này cứ như biến thành một người khác. Lần trước nhìn thấy ông ta là bụng phệ, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng. Nhìn qua là biết giá cả của nó không rẻ một chút nào. Ông ta chính là điển hình của một người đàn ông thành đạt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hốc mắt hãm sâu, hai mắt vô thần, gương mặt thì râu ria xồm xoàm. Nếu như không phải hắn đã gặp ông ta trước đó không lâu, có lẽ là sẽ không thể nào nhận ra ông ta mất, càng sẽ không nghĩ hai người là cùng một người. Ông chủ Xa, ông tới đây có chuyện gì không? Mặc dù người trước mặt này nhìn có vẻ nghèo hèn, thế nhưng đại trụ vốn là người nghèo cũng không có khinh miệt ông ta mà mở miệng dò hỏi. Cậu thanh niên lần trước vẫn còn ở đây chứ? Tôi tìm cậu ấy là có chút chuyện. Xà Văn Tuấn xoa xoa tay, giọng nói cũng có chút xấu hổ. Ông tìm Vương Minh sao? Cậu ấy vẫn ở đây. Thế nhưng hiện nay thì chưa tới cửa hàng. Hẳn là một tiếng nữa cậu ấy mới tới. Ông có thể ngồi trong cửa hàng chờ cậu ấy nha. Đại trụ mở cửa dẫn Xà Văn Tuấn vào, rót cho đối phương một ly trà, sau đó bắt đầu quét dọn vệ sinh cửa hàng. Bình thường đại trụ thức dậy ăn sáng xong sẽ đến cửa hàng, mà sau khi Phương Minh thức dậy vẫn thường đến công viên tập thể dục buổi sáng. Tầm 9 giờ sáng thì hắn mới tới. Là Huỳnh, xin chào. Không bao lâu sau La Cẩm Thành cũng đến. Đại trụ chào hỏi hắn một tiếng. La Cẩm Thành nhìn thấy người đàn ông trong cửa hàng thì hiếu kỳ hỏi. Vị này là... đây là ông chủ Xa. Ông ta đến tìm Phương Minh. Đại trụ giải thích một câu. Xà Văn Tuấn cười cười nhìn La Cẩm Thành. Thế nhưng La Cẩm Thành lại lắc lắc đầu. Tìm ông chủ Phương cũng vô dụng mà thôi. Ông chủ Phương cũng không có khả năng biến ra vợ con lại cho ông đâu. Nghe thấy những lời này của La Cẩm Thành, Xà Văn Tuấn ngây người, sững sờ đứng nguyên tại chỗ nửa ngày. Sau đó vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Cao nhân à, vạn cầu ông hãy giúp tôi chuyện này. Đừng có kích động. Đầu tiên hãy nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra trước. Ấn đạo lý tới thì vận thế của ông cũng không nên là như thế này mới đúng. Thiên đình thì đầy đặn, địa cát cũng mượt mà, không thể nào có chuyển biến lớn như vậy được. Đại trụ nghe xong lời này thì hiếu kỳ hỏi. Anh La à, anh cũng hiểu mệnh tướng sao? Sơn, y, mệnh, tướng, bốc, năm thuật của đạo gia. Mặc dù chủ thuật của tôi không phải là mệnh tướng, thế nhưng năm thuật này lại có điểm liên quan. Vì vậy tôi cũng biết được đôi chút. Đương nhiên, hiểu biết của tôi không thể nào so sánh với ông chủ Phương được. La Cẩm Thành biết bản lĩnh của mình chủ yếu ở thuật sơn, mà bốn thuật còn lại chỉ biết một chút. Thế nhưng trong lời của hắn vô cùng nghi ngờ, Phương Minh có thể tinh thông hết cả năm thuật sơn y mệnh tướng bốc này. Sức lực của một người là có hạn, mà sơn, y, mệnh, tướng, bốc, năm thuật này bao quát vạn thiên. Người bình thường phải hao hết tâm huyết cả đời mới có thể nghiên cứu một thuật trong số đó, mà lại còn chưa chắc có thể hiểu rõ, huống chi là tu một lúc cả năm thuật. Vì vậy, Mặc dù La Cẩm Thành đoán như thế, nhưng hắn cũng không dám xác định. Dù sao, nếu nói chuyện này ra, sợ rằng không ai trong giới tu luyện có thể tin được. Cho dù Phương Minh có tự đứng ra thừa nhận, có lẽ tất cả đều cười cợt, coi Phương Minh là một người ít ngồi đáy giếng, hoang tưởng về khả năng của bản thân mà thôi. Bao nhiêu năm lịch sử trong giới tu luyện cũng đã chứng thực chuyện này. Tinh thông một đạo mới là con đường chính xác. Tham thì thâm. Sau khi Sa Văn Tuấn nghe được những lời của La Cẩm Thành, cũng không dám giấu giếm điều gì. Nói hết những chuyện gần đây anh ta đã gặp ra. Đại trụ ở một bên nghe thấy những lời này thì chấn kinh. Bởi vì hắn đang nhớ tới những lời mà lúc trước Phương Minh đã nói với ông ta. Cẩn thận, tiền mất nhà tan. Mà những chuyện Sa Văn Tuấn gặp phải trong khoảng thời gian này hoàn toàn chứng thực những điều đó. Sa Văn Tuấn khởi nghiệp từ một công ty vận tải. Lúc còn nhỏ, ông ta cũng là một người nghèo. Học xong hết tiểu học thì ra đời mưu sinh, lăn lộn mấy năm trong nghề vận chuyển cũng kiếm được một số tiền kha khá. Mà đầu óc của Sa Văn Tuấn này cũng rất là linh hoạt. Ông ta nhìn thấy lợi nhuận của nghề vận tải, liền dồn hết tiền tiết kiệm của mình có được, cộng với mượn thêm của một vài người bạn, mở ra một công ty vận tải. Khi đó, thị trường vận chuyển còn chưa cạnh tranh khốc liệt như bây giờ. Dù sao, số vốn đầu tư cũng khá lớn, khiến cho nhiều người chùn bước không dám kinh doanh. Mà dựa vào việc nắm bắt thời cơ này, nên việc làm ăn của Sa Văn Tuấn càng lúc càng thuận lợi. Về sau, đã có lời hơn 1.000 vạn. Lúc còn nghèo khó thì Sa Văn Tuấn vùi đầu cố gắng làm ăn. Thế nhưng, đến khi công ty dần đi vào quỹ đạo, chí hướng của Sa Văn Tuấn cũng dần bị dập tắt. Nhất là khi ông ta nhìn thấy người bạn làm ăn của mình dẫn theo thư ký ra nước ngoài du lịch, hưởng thụ, tà tâm của ông ta cũng nổi lên. Triệu Thiến là tiểu tam đầu tiên của ông ta. Lúc đầu cô ta chỉ là thư ký bình thường, sau đó dần dần trở thành tiểu tam từ lúc nào không hay. Bọn họ ở chung mấy tháng thì Triệu Thiến mang thai. Sa Văn Tuấn liền là chuẩn bị một phòng trọ cho Triệu Thiến. Đương nhiên, cô ta không thể nào tiếp tục vác cái bụng bầu đó đi làm. Phòng trọ cũng là nơi mà lúc trước Phương Minh cùng đại trụ đi tới. Sau khi Triệu Thiến dọn đến ở, thì Sa Văn Tuấn cũng thường hay đến chăm sóc, thăm hỏi cô ta. Cuộc sống trôi qua coi như là suôn sẻ. Thế nhưng chị êm thấm được mười mấy ngày, rốt cuộc cũng xảy ra chuyện. Dường như vợ của Sa Văn Tuấn đã phát hiện ra điểm khác thường của ông ta, vì vậy liền bám đuôi theo dõi. Bà phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Thiến. Trong lúc nóng nảy, bà không còn lý trí gì, trực tiếp xông vào đánh đấm Triệu Thiến. Triệu Thiến đang mang thai, đương nhiên không phải là đối thủ của vợ Sa Văn Tuấn. Cộng thêm cảm giác chột dạ khi làm tiểu tam bị vợ người ta phát hiện. Vậy là trong lúc xô đẩy, không may Triệu Thiến bị ngã xuống cầu thang. Chẳng những sinh non mà bản thân cũng bị thương nghiêm trọng, phải nằm trong bệnh viện. Thế nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Vợ của Sa Văn Tuấn trong lúc rối rắm không thể tự thoát ra được, lựa chọn tự sát. Vợ chết, tiểu tam tàn. Cả người của Sa Văn Tuấn đều ngốc trệ ra. Ông ta không nghĩ tới sự tình lại trở nên thê thảm tới mức đó. Thậm chí, ngay cả con gái cũng tuyệt giao với ông ta, xách hành lý bỏ nhà ra đi. Có thể nói trong một ngày, Sa Văn Tuấn đã biến thành một người cô đơn. Nhưng mà họa vô đơn chí. Cũng đúng vào lúc này, hai chiếc xe chở hàng vô cùng quý giá của công ty Sa Văn Tuấn lại gặp chuyện. Xe hư, người chết. Mà theo kết quả điều tra cuối của công an, thì nguyên nhân của sự cố này tất cả đều do tài xế vi phạm quy tắc giao thông. Do đó công ty bảo hiểm hoàn toàn không bồi thường thiệt hại. Hàng hóa có giá trị mấy trăm vạn, lại thêm bồi thường tiền cho gia đình tài xế đã bị chết, thiệt hại hai chiếc xe vận tải. Trong nháy mắt, công ty của Sa Văn Tuấn lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Mà những người bạn trong giới kinh doanh của ông ta, sau khi biết thảm trạng của gia đình ông ta, cũng không ai nguyện ý cho ông ta mượn tiền nữa. Nhà tan, tiền mất. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, ông ta từ một ông chủ được vạn người ao ước, biến thành một kẻ cùng đường mạt lộ. Ngay trong lúc bế tắc nhất, ông ta chợt nhớ đến những lời mà Phương Minh nói với ông ta khi còn ở nhà trọ. Cũng may, trí nhớ của Sa Văn Tuấn coi như là không tệ. sau khi suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nhớ đến địa chỉ mà Phương Minh nói. Vì vậy trời vừa sáng, ông ta đã chạy tới đây. La Cẩm Thành vẫn đang chăm chú nghe chuyện của Sa Văn Tuấn kể. Chờ đến khi Sa Văn Tuấn nói xong, trầm ngâm nửa ngày, hắn mới mở miệng hỏi. Gần đây, ông có đắc tội với ai hay không? Dạ, không có. Sa Văn Tuấn lắc đầu, sau đó lại nói thêm. Nhưng là người làm ăn, thì khó tránh khỏi chuyện bị người ta ghen ghét. Những người đó hẳn là không phải. Người cùng nghề ghen ghét nhau là bình thường thôi. Nếu bọn họ muốn đối phó với ông thì sớm đã ra tay từ lâu, không cần phải đợi tới lúc này đâu. La Cẩm Thành cảm thấy khó hiểu. Tình huống của Sa Văn Tuấn rõ ràng là do thứ gì ảnh hưởng đến vận thế. Chỉ là ảnh hưởng này đến từ đâu? La Huynh à, lúc trước Phương Minh đã nói với tôi, chuyện của ông chủ Sa này dường như có liên quan đến phong thủy trong cái nhà trọ mà ông ta thuê. Phong thủy? La Cẩm Thành sau khi được đại trưởng nhắc, hai mắt sáng lên. Đúng rồi, sao hắn không có nghĩ đến điều này kia chứ? Thứ có thể ảnh hưởng đến vận thế của con người nhất, không phải là phong thủy hay sao? Dù sao, cả đời của người bình thường khó mà được nhìn thấy một người tu luyện. Mà những người tu luyện kia cũng sẽ không dùng biện pháp nhàm chán phiền toái như vậy để đối phó một người thường. Vậy khả năng lớn nhất chính là phong thủy rồi. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Chỉ có phong thủy có thể cải biến vận mệnh của một con người thôi. Thế nhưng chỉ mới nửa tháng liền có thể khiến cho người ta tiền mất nhà tan. Vậy hẳn phong thủy của căn nhà này phải ác liệt vô cùng. Thậm chí trước đây còn từng gây hại cho người khác rồi. Sao ông lại thuê nhà trọ kiểu này? La Cẩm Thành vẫn có chút không hiểu. Thế nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm. Đó là bởi vì phong thủy của ngôi nhà kia cũng không phải là quá kém. Chẳng qua là nó tương khắc với bát tự của ông ta. Cho nên những người thuê trọ trước ông ta không hề xảy ra tai nạn gì. Phương Minh từ ngoài cửa đi vào. Hắn nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Sa Văn Tuấn cũng khẽ thở dài trong lòng. Đây chính là vận mệnh vô thường. Vốn là một ông chủ và người hâm mộ, giờ này lại trở thành một kẻ nợ nần chồng chất. Cậu Phương! Sa Văn Tuấn vừa thấy Phương Minh thì trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hối hận. Nếu như lúc trước ông ta nghe lời người thanh niên này, thì sẽ không rơi vào kết cục thảm hại như hôm nay. Bây giờ ông tìm tôi đã không còn tác dụng gì rồi. Chuyện đã xảy ra, người nhà ông cũng đã mất. Ông đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Lúc trước Phương Minh lưu lại câu nói này là bởi hắn nghĩ phong thủy này sẽ không ác liệt như vậy. Hẳn là phải có một thời kỳ quá độ. Mà nếu Sa Văn Tuấn tìm tới hắn trong thời kỳ quá độ này thì có lẽ còn có cơ hội hóa giải. Chỉ là tới hắn cũng không thể ngờ phong thủy của căn nhà kia quá ác liệt. Mất bò mới lo làm chuồng. Tất cả đã quá trễ rồi. Phong thủy dựa vào khí tràng của riêng nó mà ảnh hưởng đến khí tràng của con người, từ đó ảnh hưởng đến vận thế của người đó. Thế nhưng đây là một quá trình khá dài, nhanh thì mấy tháng mà chậm thì mấy năm. Phong thủy của căn nhà bình thường trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn, vì vậy mặc dù có sát khí tồn tại cũng phải cần thời gian lâu dài mới có tác dụng. Lúc trước khi Sa Văn Tuấn tới thuê phòng, Phương Minh đã phát hiện khí tràng quanh thân của Sa Văn Tuấn có chút không ổn định. Nói rõ, khí tràng thân thể của ông ta không hợp với khí tràng của căn nhà kia. Nếu ở lâu, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng điều mà Phương Minh không nghĩ đến chính là khí tràng của căn nhà kia lại có ảnh hưởng vừa nhanh vừa mạnh như vậy. Mới hơn nửa tháng mà tiền mất nhà tan. Đây là cơ hồ đã có ảnh hưởng vượt hẳn những nơi tuyệt địa hay là hung địa kia rồi. Cái gọi là tuyệt địa chính là chỉ những nơi trời sinh không thể cho con người sống. Bất kỳ người nào ở đó đều sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Hơn nữa còn tuyệt tài tuyệt vận. Nói cách khác, cho dù làm bất cứ việc gì cũng sẽ cảm thấy không thuận. Về phần hung địa, tên như ý nghĩa, chính là chỉ những vùng đất hung hiểm, nhẹ thì tàn tật, nặng thì cửa nát nhà tan. Nhưng căn phòng mà Sa Văn Tuấn thuê có phong thủy khá là đặc thù. Bởi vì phong thủy này không quá kém đối với người khác, nó chỉ kém với một mình Sa Văn Tuấn mà thôi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phương Minh mới không thể xác định được thời gian phong thủy này sẽ phát sinh tác dụng. Nghe được lời nói của Phương Minh, sắc mặt của Sa Văn Tuấn ảm đạm chán nản. Thật ra trong lòng ông ta cũng biết, cho dù ông ta có tìm tới đây thì cũng có ích lợi gì đâu chứ. Vợ đã chết rồi, con gái cũng bỏ đi, công ty thì sắp phá sản. Tất cả những chuyện này đều không thể nào thay đổi được, trừ phi thời gian đảo ngược. Qua căn nhà kia xem một chút, mặc dù sự tình đã phát sinh, thế nhưng vẫn có thể bỏ vận rủi trên người ông đi. Đầu tiên, ông hãy trả tiền đi đã. Nghe được lời này, trên mặt đại trụ cùng La Cẩm Thành đều lộ ra kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không ngờ, tên Sa Văn Tuấn đã thảm như vậy rồi mà Phương Minh còn muốn thu tiền. Nếu như là Lăng Sở Sở có tại đây, nghe được những lời này của Phương Minh, khẳng định cô ấy phải chửi cho một câu. Chết cũng phải đòi tiền. Trương, tiên sinh à, cậu muốn bao nhiêu tiền? Nét mặt của Sa Văn Tuấn có chút xấu hổ. Tiền trong công ty của ông ta đều đã là bị đóng băng rồi. Đều là do bên công ty có hàng hóa bị thiệt hại, yêu cầu viện kiểm sát đóng băng. Thế nên, trên người ông ta hiện nay chỉ còn mấy vạn mà thôi. 3 vạn. Phương Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. 3 vạn sao? Giọng nói của Sa Văn Tuấn đề cao hơn mấy decibel. Nếu là trước kia, đương nhiên 3 vạn đối với ông ta chẳng là gì. Thế nhưng hiện nay, 3 vạn cơ hồ đã là một nửa gia sản của ông ta. Đúng, 3 vạn, thiếu một xu cũng không được. Giao tiền thì đưa tôi tới căn nhà kia, nếu không nguyện ý thì mời ông đi cho. Đối với một người bình thường, có lẽ sẽ thấy Sa Văn Tuấn đáng thương, sẽ đồng tình với những gì Sa Văn Tuấn đã gặp. Thế nhưng Phương Minh lại không đồng tình với ông ta một chút nào. Sở dĩ ông ta rơi vào tình cảnh bây giờ chính là do ông ta tự chuốc lấy. Nếu như ông ta quan tâm bảo vệ gia đình, không đi làm loạn, thì làm sao có thể rơi vào kết cục của ngày hôm nay. Cho nên có đôi khi Phương Minh cảm thấy đây hết thảy đều là an bài của thiên đạo xa xăm. Rất nhiều thầy đoán mệnh xem tướng đều chỉ có thể xem vận thế của một người trong 20 năm, nhưng trên thực tế đó đều là những tên lừa đảo. Chỉ có những người thật sự tinh thông tướng mạo mới rõ ràng. Nếu xem tướng cho người thường, cơ bản chỉ có thể xem trong thời gian 3 năm. Nguyên nhân rất đơn giản, tướng vô định thế. Bình thường, vận thế của một người sẽ chịu ảnh hưởng của rất nhiều thứ mà thay đổi. Ví dụ như gặp được quý nhân, ví dụ như mặt mày hốc hác. Tất cả đều là bởi vì khí tràn vận thế của người bình thường không mạnh mẽ, cho nên rất dễ dàng bị những khí tràn bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng có một số người thì ngoại lệ. Ví như khi xem phim, thường hay thấy nhân vật Thiên Cơ lão nhân, có thể dự đoán được Chân Long chi tử là thiên mệnh sở quy. Chân Long chi tử là con của rồng, thiên mệnh sở quy là người đã được định sẵn sẽ mang số mệnh đặc biệt. Kỳ thực, những người này đều có tồn tại. Loại người này từ khi sinh ra đã mang mệnh cách đặc biệt, cho nên có thể nhìn thấy vận thế của họ trong một khoảng thời gian khá xa. Bởi vì rất ít thứ có thể ảnh hưởng đến vận thế của họ. Lấy một ví dụ đơn giản, giả sử vận thế của một người bình thường là một cây bông vải, thì hình dáng của cây bông vải này rất dễ thay đổi, thậm chí chỉ một trận gió thổi qua thôi cũng có thể làm cho nó thay đổi. Nhưng những người trời sinh mệnh cách đặc biệt như một khối đá, phơi gió phơi sương hay dầm mưa cũng sẽ không thay đổi. Phương Minh đã từng suy nghĩ tới một vấn đề, chính là vận thế của con người có thể thay đổi từ bên trong hay không. Có nghĩa là dựa vào thực lực của bản thân mà tạo ra thay đổi. Đáp án là có thể. Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ đọc sách. Hai loại sau cũng có thể cải biến vận thế của cơ thể. Mà trừ điều này ra, cũng có một số hành vi có thể thay đổi vận thế của bản thân. Ví như làm việc ác, ví như hại người lợi mình. Chỉ là đa số người đều không biết những hành vi này cũng sẽ thay đổi vận thế của bọn họ. Điển hình chính là Sa Văn Tuấn ngay trước mặt. Quãng thời gian trước, ông ta dựa vào trí tuệ cùng nỗ lực phấn đấu, khiến cho vận thế cải biến. Mà sau đó bởi vì tham luyến sắc đẹp, phản bội gia đình, dẫn đến vận thế giảm đi, trở thành bộ dáng như ngày hôm nay. Vâng, bây giờ tôi sẽ trả tiền. Chỉ suy nghĩ một lát, Sa Văn Tuấn đã quyết định luôn. Ông ta đi đến chỗ đại trụ, cà 3 vàng qua máy post. Được rồi, lên đường thôi. Phương Minh không nói gì nữa. Một đoàn người đi ra cửa hàng. Lần này La Cẩm Thành cũng đi theo, chỉ có đại trụ ở lại trông coi cửa hàng. Chỉ là vừa đi tới bên ngoài phố đồ cổ, Phương Minh bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía Sa Văn Tuấn. Mà Sa Văn Tuấn cũng lộ ra vô cùng khó hiểu nhìn Phương Minh, giống như không biết tại sao Phương Minh lại dừng. Nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Sa Văn Tuấn, Phương Minh yên lặng cười một tiếng. Đây là thói quen của hắn, bởi vì những người tìm hắn làm việc đều là những người giàu có, bình thường đều có sẵn xe đưa đón. Sa Văn Tuấn cũng có xe, mà xe ông ta cũng chưa hề bán, chỉ là bị viện kiểm sát niêm phong thôi. Không có việc gì, chỉ là hôm nay tôi cảm thấy khí trời rất tốt. Nghe được những lời này của Phương Minh, dường như Sa Văn Tuấn đã hiểu ra điều gì, ngượng ngùng. Cậu Phương à, xe của tôi đã bị viện kiểm sát niêm phong rồi, chỉ có thể ủy khuất cho cậu Phương. Cuối cùng Sa Văn Tuấn gọi một chiếc xe taxi, ba người lên xe hướng về căn nhà kia. Sau nửa giờ, ba người Phương Minh xuất hiện trước cửa của căn nhà cho thuê. Trên thực tế, khu nhà cho thuê này có thể coi là láng giềng với khu biệt thự mà Phương Minh đang ở. Đi lên trên lầu, đi tới trước cửa nhà, Sa Văn Tuấn móc chìa khóa ra, mở cửa. Còn La Cẩm Thành ở một bên thì nhíu mày. Nếu như phong thủy không tốt, hẳn là tôi phải cảm nhận được mới đúng chứ. Thế nhưng tôi không thể cảm nhận được một chút nào sát khí lưu động bên trong phòng. Một hồi anh liền có thể cảm nhận ra. Phương Minh mỉm cười. Sau khi mở cửa, Sa Văn Tuấn dẫn đầu đi vào. Ngay lúc Sa Văn Tuấn vừa bước vào, La Cẩm Thành liền biến sắc, cả người trực tiếp lùi mấy bước. Đào sát thật mãnh liệt, một đào rơi xuống, cả người cả của đều không còn. Lúc trước La Cẩm Thành còn không cảm giác được sự tồn tại của sát khí. Thế nhưng, sau khi Sa Văn Tuấn bước chân vào cửa, khí tràn của cả căn nhà đột nhiên trở nên táo bạo hơn nhiều. Đôi mắt của Phương Minh cũng hơi nheo, đào sát mạnh như vậy, ắt hẳn là một trong thập nhị sát của phong thủy. Thế nhưng trong căn nhà này không chỉ tồn tại sát khí của loại đào sát mạnh mẽ này. Mặc dù đao sát mạnh mẽ này có thể khiến cho người ta tiền của không còn. Thế nhưng, nếu muốn đao sát này có tác dụng, ít nhất phải cần khoảng 3 tháng. Rõ ràng tình huống của Sa Văn Tuấn không phù hợp với đặc điểm của đao sát này. Nghe được những lời này của Phương Minh, nét mặt La Cẩm Thành tràn đầy nghi hoặc. Bởi ngoài cái tên ra thì hắn cũng không hiểu biết gì nhiều đối với thập nhị đao sát. Cậu Phương à, lúc tôi đi vào phòng cũng có cảm giác bị đau cắt vào người. Lúc trước chưa nghe cậu nói, tôi hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Nét mặt của Sa Văn Tuấn có chút tái nhợt. Mặc dù lúc trước, mỗi lần ông ta tới đây đều cảm thấy không thoải mái, thế nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dưới sự nhắc nhở của Phương Minh cùng La Cẩm Thành, ông ta mới hiểu được nguyên nhân của cảm giác không thoải mái kia. Ông lui ra ngoài trước đi. Phương Minh ra hiệu cho Sa Văn Tuấn lui trở lại ngoài cửa. Mà ngay khi Sa Văn Tuấn rời đi, La Cẩm Thành lại đờ người ra. Ngay khi Sa Văn Tuấn ra khỏi nhà, thì sát khí trong căn nhà đã biến mất. Căn nhà lại khôi phục khí tràn bình thản ổn định như lúc ban đầu. Thật chỉ nhầm vào một mình ông ta. Đây là lần đầu tiên tôi gặp loại khí phong sát như vậy. Ông chủ Phương, đây rốt cuộc là tại sao? La Cẩm Thành hiếu kỳ hỏi Phương Minh. Ai mà biết được chứ? Phương Minh khoát khoát tay, có nhiều thứ vốn dĩ đã là kỳ diệu như vậy, hắn cũng không biết nguyên nhân tại sao. Có lẽ chỉ có lão tổ của giới phong thủy Cửu Thiên Huyền Nữ mới biết cách giải thích. Bởi vì ngay cả những đại sư phong thủy trong lịch sử như Quách Phát, Dương Công cũng không thể cho ra một đáp án chính xác đối với loại tình huống như thế này. Sa Văn Tuấn, ông cầm lấy sợi dây đỏ này rồi đi theo lời tôi nói. Tôi muốn ông đi bên nào thì ông đi bên đó. Nói ông đi mấy bước thì ông phải đi đúng theo ý tôi. Tuyệt đối không thể nào xuất hiện sai lầm. Dạ được. Sau khi Sa Văn Tuấn nghe lời của Phương Minh dặn dò, gật đầu cam đoan, đồng thời tiếp nhận một đầu dây đỏ mà Phương Minh đưa, cuốn vào ngón tay. Còn Phương Minh cầm một đầu dây còn lại. Đi thẳng tới trước ba bước. Xà Văn Tuấn bước ba bước trước cửa phòng, khoảng cách mỗi bước tương đối bằng nhau. Xoay trái, bước hai bước. Phương Minh không nhìn Xà Văn Tuấn, ánh mắt của hắn vẫn một mực nhìn chăm chăm sợi dây đỏ, quan sát sự chuyển động của sợi dây. Xoay phải, bước một bước. Xoay trái, bước ba bước. Xoay trái, bước bốn bước. La Cẩm Thành đứng bên cạnh mờ mịt nhìn Phương Minh. Hắn không hiểu Phương Minh đang định làm gì. Mà cũng đúng vào lúc này, sợi dây đỏ trên tay của Phương Minh và Xa Văn Tuấn cũng bị đứt. Nhìn thấy sợi dây đỏ bị đứt, Phương Minh không chút kinh ngạc. Ngược lại, còn lộ vẻ thì ra là thế. Hắn muốn dùng sợi dây đỏ này để đoán số sát khí ẩn trong căn phòng. Đi ra, làm lại từ đầu. Phương Minh để Xa Văn Tuấn quay lại, cầm dây đỏ đi lại thêm một lần. Thế nhưng tốc độ cùng phương hướng của lần này khác với lần trước, mãi cho đến khi sợi dây đỏ lại đứt rồi. Mãi cho tới lúc gần như Xa Văn Tuấn đã đi hết ngõ ngách trong căn nhà, thấy sợi dây đỏ không đứt nữa, Phương Minh mới ngừng. Mà trước khi dừng, sợi dây đỏ này đã đứt tổng cộng 7 lần. Căn phòng này, bề ngoài thì thắt chặt cường đao, nhưng thật ra vẫn còn ẩn chứa rất là nhiều sát khí khác. Sau khi đi một vòng kiểm tra vừa nãy thì căn phòng này còn có 7 loại sát khí ẩn hình khác. Sau khi kiểm tra xong, Phương Minh lên tiếng. Hắn rốt cuộc cũng hiểu Xa Văn Tuấn tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà sát khí đã bắt đầu có tác dụng trên người của ông ta. Người bình thường gặp một loại sát khí đã rất ư là khủng bố rồi. Vậy mà Xa Văn Tuấn trong một chốc lát lại gặp được 8 loại. Thật nói, bây giờ Xa Văn Tuấn còn sống sót thì Phương Minh thấy là chuyện rất may mắn rồi. Cậu Phương, tôi nên làm gì bây giờ? Có cách nào hóa giải hay là không? Biết bản thân bị 8 loại sát khí quấn thân, dù cho không biết sát khí cụ thể có nghĩa là gì, thế nhưng Xa Văn Tuấn từ vẻ mặt của La Cẩm Thành cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc này. Phương Minh không nói gì, nếu như chỉ hóa giải sát khí thì không khó, dù sao thì Xa Văn Tuấn cũng dọn khỏi nơi này rồi. Chỉ cần để ông ta đeo linh khí hóa giải sát khí trên người, thì lâu dài tự nhiên cũng biến mất. Nhưng không hiểu vì sao, thấy căn nhà này, sâu trong lòng của Phương Minh có một loại cảm giác, có chi tiết gì mà hắn để sót. Tự như hắn quên mất chuyện gì rất là quan trọng. Giữa lúc Phương Minh đang suy nghĩ đến điều này, thì chỗ cửa phòng truyền tới tiếng mắng chửi bén nhọn. Xà Văn Tuấn, ông còn mặt mũi đến phòng của tôi sao? Ông phải bồi thường tổn thất cho tôi đây. Xuất hiện nơi cửa là Trương Tố Vân, chủ của căn hộ cho thuê này. Trương Tố Vân thấy Xa Văn Tuấn thì lập tức dương nanh múa vuốt, hóa thành một mụ đàn bà chanh chua. Bà đây cho mày thuê phòng, lấy mày 1 tháng 1.000 đồng. Nhưng giờ này, nhà có người chết. Mày nói xem, bà sau này làm sao mà cho thuê được đây? Còn vợ trời đánh của nhà mày, cô ta muốn chết, sao không chết ở nhà bọn mày đi? Lại đến chỗ nhà bà chết chứ? Cả gương mặt của Trương Tố Vân đầy phẫn nộ. Vợ của Xa Văn Tuấn sau khi đến tìm Triệu Thiến thì cũng chuẩn bị xong việc tự sát. Thuốc trừ sâu để trong túi nên sau khi đẩy Triệu Thiến xuống cầu thang thì trực tiếp uống thuốc trừ sâu tự tử trong căn hộ này. Chị Trương à, vợ của tôi chết thì cũng chết rồi. Chị có thể nào ăn nói sạch sẽ một chút được không? Sắc mặt của Xa Văn Tuấn cũng xa sầm, nhưng mà Trương Tố Vân thì không thèm quan tâm. Sạch sẽ? Mày muốn bà nói chuyện sạch sẽ? Được thôi, mày mua căn hộ này của bà đi. Bà đảm bảo bà không nói một lời nào đâu. Bà còn có thể lấy tiền mời đạo sĩ đến làm lễ cúng siêu độ cho vợ mày nữa kìa. Tránh cho cô ta hóa thành quỷ đến tìm mày. Thứ người gì vậy chứ? Lúc ở với bồ nhí cũng chẳng thấy mày nghĩ tới vợ mày. Giờ thì lại muốn giữ gìn cho vợ mày sao? Nói tóm lại, hôm nay không trả tiền thì đừng hòng mà đi. Nghe được những lời Trương Tố Vân nói, trên mặt của Xa Văn Tuấn lộ ra khổ sở. Bởi vì trong phút chốc không thể nào phản bác những lời nói của Trương Tố Vân được. Mà Phương Minh bên cạnh không để ý đến lời trêu chọc và chế nhạo của Trương Tố Vân với Xa Văn Tuấn. Ánh mắt của hắn bừng sáng, bởi vì hắn rốt cuộc cũng biết hắn bỏ quên chi tiết gì. Vợ của Xa Văn Tuấn uống thuốc trừ sâu, tự sát tại đây. Ồ, cậu chẳng phải là chàng trai muốn thuê phòng lần trước đây sao? Trương Tố Phân lúc này nhìn thấy Phương Minh, lập tức nhận ra, lên tiếng hỏi. Cậu tới căn nhà này mà làm gì? Nếu bà còn muốn sau này cho thuê căn nhà này, thì câm miệng bà lại đi. Phương Minh không hề có một chút hảo cảm nào với người đàn bà Trương Tố Phân này. Một điển hình của một người đàn bà coi tiền như mạng sống. Cứ coi như Sa Văn Tuấn có sai tới đâu đi nữa, nhưng vợ ông ta là vô tội, hơn nữa cũng đã chết rồi. Người mà miệng lưỡi không có tí tích đức như vậy đối với người chết, thì tố chất của người đó đúng là có thể tưởng tượng ra. Cậu đó, là có ý gì? Tôi nói cho cậu biết, căn nhà này của tôi vẫn còn cho thuê. Trương Tố Phân không sỉ nhục nữa, chỉ là lúc nói lời này, ánh mắt của Trương Tố Phân có chút bối rối. Bà chắc chắn chứ? Mỗi đêm đều vang lên âm thanh quỷ dị. Thật sự có thể bắt mấy người khách can đảm ở lại đây sao? Phương Minh cười nhạt nhìn Trương Tố Phân. Này, cậu ăn nói bậy bạ gì chứ? Lúc Trương Tố Phân nói lời này, đôi mắt né tránh không dám nhìn Phương Minh. Điều này khiến cho Phương Minh xác định phán đoán trong lòng. Mà lời vừa rồi của hắn cũng là mang ý thăm dò. Tôi nói gì, trong lòng bà là rõ nhất. Phương Minh cười lạnh không ngừng. Vợ của Sa Văn Tuấn chết ở đây, hồn phách của cô ấy không thể rời đi. Bà mắng cô ấy ở trong phòng này, không sợ buổi tối, cô ấy đến tìm bà sao? Được rồi, La Huynh, chúng ta đi thôi. Cứ để căn nhà này cho quỷ phá, tới lúc đó xem bà ta làm ra sao. Nói rồi Phương Minh hướng về cửa, bước ra ngoài. La Cẩm Thành mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phối hợp rời đi. Lúc đi còn tấm tắc thở dài. Ai, sát khí nặng như vậy, người chết ở đây, oán khí quỷ hồn ngưng tụ không tiêu tan. Không tới một tháng chắc chắn sẽ thành lệ quỷ. Trương Tố Phân thấy Phương Minh và La Cẩm Thành muốn đi thì trong mắt đảo qua đảo lại. Nhất là lời nói của La Cẩm Thành càng khiến cho người bà ta rung lên, vội vàng dùng thân hình mập mạp ngăn ngay cửa. Này, các người không được phép đi. Đây là nhà của bà có thể không cho chúng tôi ở lại. Nhưng hình như bà không có quyền không cho chúng tôi đi. Khuôn mặt Phương Minh không chút thay đổi nhìn Trương Tố Phân. Cậu, các người muốn đi thì cũng phải mang quỷ hồn của vợ hắn ta đi theo mới đúng chứ. Nghe thấy lời của Trương Tố Phân nói, Phương Minh nở nụ cười, cất tiếng cười to. Một lúc sau mới hỏi. Dựa vào điều gì? Tóm lại là các người không được đi. Đúng là gây sự vô lý. Phương Minh không quan tâm đến Trương Tố Phân mà trực tiếp đi ra cửa. Còn Trương Tố Phân muốn ngăn cản thì hắn lắc người ung dung tránh ra. Sau khi ra khỏi cửa, Phương Minh quay đầu nói. Bà nếu không tin thì bây giờ có thể đốt đồ đèn cầy gì đó ở góc đông nam. Nhìn thử ngọn lửa có tắt hay không. Dù sao thì quỷ thích nhất là thổi lửa ở góc đông nam. Phương Minh vừa đi, La Cẩm Thành tự nhiên cũng đi theo. Hơn nữa, bộ dạng với gương mặt đầy râu của La Cẩm Thành, chỉ trợn mắt một cái là Trương Tố Phân tự héo lại. Sa Văn Tuấn tuy đầy nghi hoặc, nhưng hai người đó đi rồi, ông ta ở lại cũng vô ích, lập tức cũng lướt qua Trương Tố Phân mà đi theo. Vào thang máy, Sa Văn Tuấn nhịn không được hỏi. Phương tiên sinh, chúng ta thật sự cứ như vậy mà đi sao? Chờ đi, một hồi sẽ có người nào đó khóc lóc cầu xin chúng ta quay về. Trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười bình tĩnh, còn chưa đợi tới lúc bọn họ ra khỏi cửa của chung cư, thì phía sau truyền đến tiếng la hét nóng nảy của Trương Tố Phân. Dừng lại, mau dừng lại đi! Sa Văn Tuấn quay đầu, nhìn thấy được Trương Tố Phân đang thở hổn hển chạy đến, trên mặt cũng không có vẻ chua ngoa, mà chỉ có vẻ kinh hoàng và sợ hãi thôi. Ngọn lửa thật sự là bị tắt! Giọng của Trương Tố Phân mang theo tia hoảng hốt, bởi vì vừa nãy bà ta còn ôm tí hy vọng thử một chút. Cầm một tờ giấy, dùng bếp ga đốt lên, sau đó đặt ở góc đông nam. Kết quả, tờ giấy vốn dĩ đang cháy ngon lành thì trong chớp mắt tắt mất. Hơn nữa trong nháy mắt đó, Trương Tố Phân còn cảm thấy một hơi lạnh kéo theo, giống như có người nào sau lưng bà ta thổi tắt ngọn lửa. Nghĩ tới những lời Phương Minh nói, lại nghĩ tới khoảng thời gian gần đây có phàn nàn của hàng xóm lầu trên lầu dưới. Buổi tối phòng này có âm thanh quỷ dị vang ra ngoài. Trương Tố Phân trong phút chốc đổ hết mồ hôi lạnh, không để ý gì, trực tiếp xông ra cầu thang. Đúng như vậy, bà ta không dám đi thang máy, bởi vì chọn thang máy thì phải đợi thang từ tầng trệt lên. Nhưng bà ta một phút cũng không dám đứng đây, sợ một hồi thật sự có vật gì đáng sợ xuất hiện sau lưng, cho nên chạy nhanh từ cầu thang xuống. Phương Minh cười như không cười, nhìn Trương Tố Vân. Sao? Bây giờ bà tin lời tôi nói chưa? Tôi tin. Trương Tố Vân gật đầu liên tục. Có thể không tin sao? Lửa to như vậy mà bị tắt. Nói không có quỷ mới là lạ đó. Tin rồi ư? Vậy thì được. Phương Minh gật đầu, nhưng mà liền sau đó thì cất bước về phía cửa chung cư, bỏ lại Trương Tố Vân còn chưa kịp phản ứng. Đừng đi mà, xin cậu đừng đi. Thật là kỳ. Tôi tại sao không đi? Căn hộ của bà có quỷ, đâu có liên quan gì tới tôi. Cậu có thể nào giúp tôi bắt con quỷ kia đi được không? Tôi trả tiền cho cậu, trả tiền cho cậu a. Trương Tố Phân nói đến muốn khóc, cũng không biết do vì sợ hay là vì phải bỏ tiền ra. Tiền? Bà có thể trả cho tôi bao nhiêu? 1.000. Một ngàn không đủ, không đủ thì thêm 2.000. Trương Tố Phân thấy Phương Minh nhấc chân sắp đi khỏi thì vội vàng tăng giá. Căn hộ này của bà giá bao nhiêu tiền? Phương Minh cười hỏi ngược lại. Hơn 4 triệu. Trương Tố Phân cả lâm trả lời, nhưng bà ta không hiểu sao Phương Minh lại hỏi như vậy. Hơn 4 triệu. Vậy được thôi, bỏ ra 1/10 số tiền, thì chuyện quỷ hồn tôi sẽ giải quyết giúp cho bà. 400.000. Sao cậu không đi cướp luôn đi? Giọng của Trương Tố Phân lập tức đề cao. Ra giá 3.000, bà ta cảm thấy có chút cao rồi. 400, còn khó chịu hơn là giết cả bà ta. Phương Minh không nói gì thêm, nhấc chân trực tiếp rời đi. Lúc này Trương Tố Phân không cản, bởi vì bà ta nghĩ dù sao trên đời này người bắt được quỷ rất là nhiều. Mấy đạo sĩ và hòa thượng chẳng phải là chuyên môn chuyện này sao? Bà ta bỏ ra mấy ngàn mời đạo sĩ và hòa thượng đến làm phép là được rồi. Nghĩ tới đây, lòng bà ta bình tĩnh rất nhiều, nhìn bóng lưng của Phương Minh rời đi, rồi mắng. Muốn lừa bịp tống tiền bà đây sao? Không có cửa đâu nha. Tại cửa của tiểu khu, trên mặt Sa Văn Tuấn có chút u buồn, nhưng rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Cậu Phương à, quỷ hồn của vợ tôi thật sự trong căn nhà kia sao? Không có. Phương Minh trực tiếp lắc đầu. Hắn lúc trước nói mấy câu kia là để hù dọa Trương Tố Phân thôi. Về phần tại sao lửa đốt giấy bị tắt, lý do rất đơn giản. Góc đông nam chính là nơi tụ một loại sát khí trong căn nhà kia. Bởi vì sát khí tràn ngập cho nên ngọn lửa căn bản không thể nào tiếp tục cháy. Đương nhiên, tới khi xe Sa Văn Tuấn rời đi thì nơi đó sẽ khôi phục yên tĩnh. Thật ra, nếu nói quỷ hồn của vợ ông ở trong kia không sai, chẳng qua là một quỷ hồn hình thức khác thôi. Thấy biểu cảm của Sa Văn Tuấn vẫn nghi hoặc như trước, Phương Minh không giải thích nhiều, chỉ nói một câu. Yên tâm. Cô ta sẽ trở lại tìm ông. Tới lúc đó, ông liên lạc lại với tôi là được rồi. Ông chủ Phương, sao cậu chắc chắn như vậy? Phải biết rằng ông ta không ở đây, thì căn nhà kia giống như những căn nhà bình thường thôi. Không có tồn tại sát khí phong thủy gì hết. La Cẩm Thành một bên có chút không hiểu hỏi. Vốn dĩ là như vậy, nhưng từ giờ trở đi, phong thủy của căn phòng này đã khác rồi. Phương Minh bí ẩn trả lời. Vừa quay trở lại cửa hàng, không đợi mông của Phương Minh ngồi ấm chỗ, lại có một người xuất hiện ở trong cửa hàng. Phương tiên sinh có ở đây không? Người tới chính là Tiền Gia Lý, chuyên gia thiết kế trứ danh này sau lần bị Phương Minh thay đổi quan điểm nhận thức trước đó. Đoạn thời gian trước, bởi vì ra nước ngoài tham gia đại hội thiết kế, cho nên có một đoạn thời gian không tới. Dạ có, ở trên lầu. Đại trụ đối với Tiền Gia Lý cũng là có chút ấn tượng, trực tiếp trả lời. Phương tiên sinh, tôi có thể đi lên không? Tiền Gia Lý sau khi nói cảm ơn, không trực tiếp lên lầu, mà đứng dưới lầu gọi. Ông Tiền, lên đây đi. Tiếng Phương Minh từ trên lầu truyền xuống, Tiền Gia Lý lúc này mới đi lên lầu 2. Đoạn thời gian trước, Tiền Gia Lý hầu như mỗi ngày đều đến cửa hàng. mà Phương Minh cũng hiểu rõ vị này không ít. Là một học giả chuyên tâm nghiên cứu học thuật, nhưng thật ra không có tâm cơ gì, cho nên cũng trực tiếp gọi ông ta là ông Tiền. Phương tiên sinh, đây là đang luyện chữ sao? Tiền gia Lý thấy Phương Minh cầm bút lông đang viết cái gì trên giấy vàng ở trên bàn. Nhưng sau khi nhìn sang thì khóe miệng co quắp, bởi vì trên giấy vàng hoàn toàn là nét như gà bới. Ông ta xem không hiểu một chút nào. Không có, tùy tiện vẽ một chút thôi. Phương Minh buông bút lông, hắn không có nói cho Tiền gia Lý. Những đường này trên thực tế là một loại bùa, chỉ là đây là tấm bùa hư. Rất nhiều người đối với bùa cũng không xa lạ, thậm chí trong biết bao nhiêu nhà của rất nhiều gia đình nông thôn đều có dán bùa. Ví như dán ở trên cửa bùa chú bình an, còn có một ít bùa trừ bệnh tiêu tai, bùa xin từ đạo quan về. Trên thực tế, bùa có rất nhiều, cho dù bùa công hiệu giống nhau cũng có cách vẽ khác nhau. Nhưng đối với người vẽ bùa mà nói, nếu như cảnh giới không đủ thì vẽ không ra bùa, dù cho chỉ là một đồ án rất đơn giản. Một lá bùa, nếu như muốn có hiệu quả thì lúc đang vẽ phù tất nhiên là phải trút pháp lực vào. Như Phương Minh mà nói, tất cả thứ mà hắn trút xuống bùa chính là sức mạnh vô sư. Nhưng nếu như thực lực không đạt được cấp độ này mà mưu toan muốn vẽ bùa ứng với cấp này thì sẽ xuất hiện một trường hợp. Rõ ràng nét này là nét thẳng xuống, người vẽ bùa cũng làm như vậy. Nhưng sâu trong thầm thẳm có một sức mạnh ngăn cản, thậm chí rốt cuộc sau khi vẽ xuống thì sẽ biến thành nét ngang và nghiêng. Đường nét trên giấy vàng ngay trước mặt của Phương Minh chính là tình huống này. Hắn vốn dự định vẽ một tấm bùa chú, kết quả biến thành một đống lộn xộn. Ông Tiền, ông tới đây có chuyện gì không? Từ sau khi gặp cậu Phương, đã mở ra cho tôi một cánh cửa khác. Tôi gần đây một mực nghiên cứu tri thức về mặt này, thậm chí còn tìm được rất là nhiều bạn bè chung một chi hướng trên mạng. Đa số những người này có người là đại sư về mặt này. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Thượng Hải, cho nên tôi muốn mời Phương tiên sinh cùng nhau tham gia. Tiền gia Lý lúc nói lời này, mắt ông ta sáng ngời. Phương Minh đã mở ra cho ông ta một cánh cửa hoàn toàn xa lạ nhưng thần kỳ. Trong khoảng thời gian này, ông ta tra cứu rất là nhiều sách vở, rốt cuộc mới biết. Đồ ông tổ lưu lại mới là đồ quý. Tiền gia Lý trước đây tuy là vẫn còn đeo đuổi trên con đường thiết kế, nhưng trên thực tế đã là không có bao nhiêu hứng thú rồi. Thiết kế một vài cao ốc cũng chỉ hy vọng về sau có thể để lại tên tuổi trên những kiến trúc. Lúc mọi người nhắc tới những tòa nhà này là có thể nhớ tới người thiết kế là ông ta. Thế nhưng sự xuất hiện đột ngột của phong thủy làm cho Tiền gia Lý lại dâng lên hứng thú tìm tòi. Giống như thời trẻ của ông ta trước đây, lúc mới vừa bước vào con đường thiết kế kiến trúc này, tràn đầy tình cảm mãnh liệt vô hạn. Dùng từ nắng hạn gặp mưa rào để hình dung trạng thái của Tiền gia Lý bây giờ là vô cùng thích hợp. Thầy phong thủy họp mặt sao? Phương Minh có chút kinh ngạc. Hắn không biết Tiền gia Lý trong khoảng thời gian này làm gì, nhưng mà có thể trong thời gian ngắn như vậy mà bước vào giới thầy phong thủy thì rất tốt. Được, vừa hay tôi buổi chiều không có việc gì, cùng đi xem vậy. Có Phương tiên sinh cùng đi là tốt rồi. Lần tụ hội này thế nhưng có rất nhiều đại danh có tiếng, ngày thường cũng rất khó mời bọn họ tới được à. Trên mặt của Tiền gia Lý lộ ra vui mừng. Phương tiên sinh, chúng ta bây giờ đi luôn nha. Được thôi. Phương Minh gật đầu, hắn cũng muốn biết một chút trình độ chung của các thầy phong thủy ở Thượng Hải là như thế nào. Phương Minh chào hỏi vài câu với La Cẩm Thành. Phương Minh liền đi theo chân của Tiền gia Lý rời khỏi cửa hàng. Với cái tuổi này của Tiền gia Lý, đương nhiên không có khả năng tự lái xe. Lái xe là một chàng thanh niên hơn 30 tuổi. Chào thầy. Chào Phương tiên sinh. Chàng thanh niên nét mặt khiêm tốn, anh ta là một học sinh của Tiền gia Lý. Sau chuyện lần trước, Chu Kỳ bị Tiền gia Lý điều đi, mà người trước mắt thuận lợi lên chức, trở thành học sinh của Tiền gia Lý coi trọng nhất hiện nay. Phương tiên sinh, đây là học trò của tôi, Vương Tu Lâm. Tiền gia Lý giới thiệu đơn giản một chút. Vương Tu Lâm vội vàng mỉm cười, gật đầu với Phương Minh. Anh ta từ trong miệng một đàn anh biết được một chút tin tức. Chu Kỳ bị thầy điều đi, cũng là bởi vì Phương tiên sinh này. Nói chung, vị Phương tiên sinh này không phải là người mà anh ta có thể đắc tội, trừ phi anh ta không muốn đạt học vị tiến sĩ từ thầy. Tù Lâm, Phương tiên sinh là người có nhiều học thức, nhất là ở phương diện phong thủy, giỏi hơn cả thầy nhiều, còn phải thật tôn kính Phương tiên sinh. Nghe được lời của thầy mình, trên mặt Vương Tu Lâm lộ ra kính cẩn, nhưng mà trong lòng có chút không cho là đúng. Anh ta không hiểu thầy mình gần đây bị làm sao, vậy mà tin tưởng mấy thứ đồ mê tín phong thủy này, hơn nữa còn hao tốn tinh lực nghiên cứu. Phương Minh liếc nhìn Vương Tu Lâm, không nói gì thêm, chỉ là ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt. Một giờ sau, xe dừng trước một quán trà phong vị cổ xưa tại trung tâm thành phố. Chỗ này được đây. Nhìn thấy trà lâu này, mắt của Phương Minh sáng lên. Thượng Hải và Bắc Kinh, hai chỗ này đều thuộc về hàng siêu thành phố trong nước, nhưng hai nơi phong cách khác nhau rõ ràng. Kiến trúc của Bắc Kinh vẫn duy trì không ít cảm giác cổ điển, mà Thượng Hải thì là hoàn toàn hiện đại hóa. Ở Bắc Kinh, tìm một quán trà phong cách cổ rất là dễ dàng, thế nhưng ở Thượng Hải thì không phải là một chuyện dễ dàng. Ở Thượng Hải, ngoại trừ nhà cao tầng ra, thì là nhà lầu kiểu Tây, còn có biệt thự hoa viên phương Tây. Hấp dẫn lực chú ý của Phương Minh là câu đối chỉ viết một bên của quán trà, mà bên còn lại thì để trống. Thảo mộc giàn phẩm nhân gian tình. Đây là vế trên, mà vế dưới thì trống. Phương tiên sinh, vế trên là do ông chủ trà lâu viết. Nghe nói là một câu đối cổ đại, nhưng vế dưới thì thất truyền rồi. Cho nên ông chủ quán trà đã đem vế trên treo ở chỗ này. Người vào uống trà nếu như có đối vế dưới, ông chủ chẳng những sẽ tặng lá trà có giá trị không nhỏ, mà còn có thể được giải thưởng 100.000 đồng. Thấy Phương Minh nhìn chăm chăm câu đối, Tiền Gia Lý ở một bên giải thích. Nhưng mà thứ câu đối này ông ta không biết. Đầu ông ta đều là các loại bản thiết kế, tiếng Hán. Nói thật ra cũng dừng ở trình độ trên người bình thường thôi. Câu đối này thoạt nhìn rất là bình thường. Có khó như vậy hay không ạ? Vương Tu Lâm liếc nhìn câu đối có chút khó hiểu hỏi. Câu đối này thoạt nhìn bình thường, nhưng là một câu thơ dấu chữ. Thảo, mộc và nhân, ba chữ hợp lại chính là một chữ trà. Như vậy về dưới tất nhiên cũng phải là thơ dấu chữ, nhưng lại liên quan đến trà. Phương Minh nhìn thâu ý tứ ẩn dấu ở vế trên. Đối dấu chữ thật ra không tính là khó. Khó khăn là phải đối ra câu có cùng ý cảnh. Nếu như chỉ đoán chữ đơn giản, như vậy thì vế dưới nghĩ ra hơn 100 câu cũng nghĩ được. Vế trên này hay nhất không chỉ có 3 chữ, còn có ý hàm xúc bên trong. Người cổ đại cũng không có nghiên cứu kỹ thực vật hoa cỏ như người hiện đại. Trà cũng có thể xem như một loại cỏ cây, mà trà cần nước sôi để ngâm. Nước sôi cần dùng gỗ để nấu. Rốt cuộc, nấu nước trà ngon xong thì đưa người uống. Trong lúc uống trà, thưởng thức trăm vẻ nhân sinh. Đây mới là ý cảnh mà vế đối trên muốn nói. Chẳng những tách ghép chữ trà một cách xảo diệu vào câu thơ, hơn nữa còn diễn tả được chân lý uống trà. Nghe Phương Minh giải thích, trên mặt của Vương Tu Lâm lộ ra bừng tỉnh. Tình cảm trên câu đối này còn có nhiều ẩn ý bên trong như vậy. Chẳng trách ông chủ treo giải thưởng 100.000 đồng, đến bây giờ vẫn chưa có người nào đối ra vế dưới. Phương tiên sinh thật sự là bác học đa tài. Một hồi thôi đã nhìn ra chỗ bí mật của câu đối này. Tôi cũng chỉ nhìn ra chữ trà cất giấu bên trên thôi. Tiền Gia Lý bên cạnh nịnh bợ rất thích hợp. Phương Minh cười cười không nói tiếp. Ai nói người chuyên làm nghiên cứu khoa học như ông Tiền này EQ thấp chứ? Chỉ ít ông Tiền này không phải như vậy nha. Chúng ta đừng ở chỗ này thổi phồng nữa. Đi vào thôi. Phương Minh cất bước đi vào trong trà lâu. Đi vào cửa lớn. Một cơn gió lạnh thổi qua. Thổi đi cái nóng bức của mùa hè oi ả, khiến cho người ta toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Thì ra ở hai bên cửa của nơi này có hai bức tường dùng bằng đá xanh tảng tạo thành. Mặt trên có dòng nước chậm rãi chảy xuống, cuối cùng rơi xuống hòn non bộ. Trong ao có một con rùa và con cá bơi. Trong đại sảnh quán trà có tiếng đàn cổ truyền ra. Một cô gái trẻ tuổi mặc sườn xám hoa xanh, bộ dạng phục tùng đang đánh đàn. ngón tay thon thon ngọc ngà gãy đàn, gãy ra làn điệu khiến cho tâm trí của người ta thả lỏng. Cổ phong, cổ vận, cổ khúc, tất cả phảng phất mang người ta trở về thời cổ đại, khiến người ta chớp mắt cách xa cuộc sống hiện đại ồn ào náo nhiệt. Phương tiên sinh, bọn họ còn chưa có tới, chúng ta hay là vào ghế ngồi đợi, chờ ở đại sảnh này đi, vừa hay có thể thưởng thức tài đánh đàn của người này. Phương Minh cười cười tìm một chỗ ngồi, mà cô gái mặt sườn xám ngẩng đầu nhìn nhìn Phương Minh, mỉm cười, cử chỉ lễ phép thêm ưu nhã, sau đó lần nữa phục tùng khải đàn. À, được được, đợi ở đại sảnh vậy. Tiền gia Lý sửng sốt một chút, nhưng khi ông ta thấy ánh mắt của Phương Minh nhìn về cô gái đánh đàn, trên mặt ông ta lộ ra biểu cảm tôi hiểu rồi. Biểu cảm của Tiền gia Lý khiến Phương Minh ngẩn người. Hắn đột nhiên phát hiện, từ hồi trên đời này, dù người ta có vẻ ngoài ra sao, tuổi tác có chênh lệch bao nhiêu, nhưng vẻ mặt thô tục mãi mãi luôn giống nhau, vượt qua tuổi tác, vượt qua nghề nghiệp. Nhưng mà Phương Minh cũng không có giải thích, chỉ là tự mình thưởng thức tiếng đàn, thỉnh thoảng còn theo gật đầu, một bộ dáng chăm chú lắng nghe thưởng thức. Tiếng đàn khoan thai, nước chảy róc rách. Không lâu sau, chỗ cửa xuất hiện mấy bóng người, đó là mấy người đàn ông trung niên. Mọi người vừa nói vừa đi tới. Trần đại sư, Trương đại sư. Tiền gia Lý thấy mấy người đàn ông trung niên này thì lập tức ra đón, bởi vì bọn họ lúc trước ở trong nhóm đều đăng ảnh chụp, cho nên liếc mắt liền nhận ra ngay. Ông Tiền, ông tới sớm như vậy sao? Mấy người đàn ông trung niên thấy Tiền gia Lý cũng cười ha ha. Ông Tiền nói với tôi, ông đã hơn 60 tuổi rồi, ngay từ đầu tôi còn chưa tin, nào có cái tuổi này mới bắt đầu nghiên cứu phong thủy. Sống đến già, học đến già. Ông Tiền bây giờ biết phong thủy thần kỳ, muốn nghiên cứu phong thủy cũng rất là bình thường thôi. À, đúng như vậy nha. Phong thủy, thứ quý báu mà tổ tông lưu truyền. Đáng tiếc, người trẻ tuổi bây giờ căn bản không có quan tâm. Đến khi bọn họ lớn tuổi, tin thì cũng muộn rồi. Mấy thầy phong thủy ở chỗ này cảm thán. Một người trong đó liếc nhìn cách trang trí của quán trà này thì nhíu mày. Ai, cái quán trà này, phong thủy có chút vấn đề. Trần huynh, có phải là nhìn ra điều gì không? Không ngại nói cho bọn tôi một chút chứ. Tôi cũng thấy phong thủy của quán trà này có cái gì không đúng. Mọi người, nhìn tường nước hai bên này đi. Thủy, ở trong phong thủy ý nghĩa là tiền. Nếu như chỉ lập một cái tường nước ở một bên thì là chuyện tốt. Đặc biệt, bên trái là hướng thanh long. Nước chảy hướng Tây, tiền chảy hướng Đông. Đến lúc đó, chủ nhà tự nhiên tiền tài sung túc. Nhưng giờ đây, hai tường nước chặn lại, song thủy đối lưu, tài vận trung hòa, không phải là một bố cục phong thủy chiêu tài. Trần huynh nói không sai, trong phong thủy mặc dù có cách nói đối xứng, nhưng chuyện này không bao gồm dòng nước chảy, đơn thủy tụ tài, song thủy thì mất tiền. Một người khác cũng lập tức phụ họa nói theo. Còn có loại thuyết pháp này sao? Lần này thật đúng là kiến thức rộng lớn rồi. Tiền gia Lý cũng cảm thán, quả nhiên có vài thứ không học được trong sách vở. Lần này ông ta nhất định phải học hỏi mấy vị đại sư này một chút. Phương Minh vẫn nhắm mắt lắng nghe, thì khóe miệng hơi nhếch nhưng không lên tiếng, mà ngón tay đánh đàn của cô gái khẽ rung, sau đó khôi phục bình tĩnh. Ăn nói bậy bạ, nhà này rõ ràng là bố cục càn trấn song thủy tụ tài, đến miệng các người thì biến thành bố cục mất tiền. Kiến thức không chuẩn thì không nên ra ngoài dạy hư học sinh. Ở cửa, một người đàn ông trung niên mặc đồ nông dân, da xanh đen đi tới. Trên đầu người này đội mũ rơm, đeo một cái túi ngay hông, ánh mắt nhìn về phía Tiền gia Lý bên cạnh mấy người kia, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Ông là đại sư nông phu vùng núi sao? Tiền gia Lý nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện, thần tình cũng hơi có chút kích động. Đại sư, tôi không có nhận được. Tôi chỉ là một sơn giả nông phu thôi, nhưng mà bình thường thích non nước nên kiến thức nhiều một chút. À, đại sư khiêm tốn rồi. Đại sư đăng mấy trường hợp phong thủy trên diễn đàn, Tôi cũng xem hết rồi, học tập rất là nhiều. Ông Tiền hạ thấp thái độ của mình, chỉ coi mình là một người mới bước chân vào nghề. Đây là tinh thần suy nghĩ lý thú, bởi vì trong lĩnh vực phong thủy, ông ta đúng là một người mới. Cho dù chỉ là người mới vào nghề 2-3 năm, ở trước mặt ông ta cũng coi thành tiền bối. Sơn giả nông phu. Tên nghe thì khiêm tốn, nhưng lời nói của ông là không khiêm tốn cái gì hết. Cái gì gọi là kiến thức nhiều một chút? Người ở đây, ai chưa từng đi khắp núi non? Ông nói tôi nói sai phong thủy của cái quán trà này. Vậy ông nói một chút cho tôi nghe, sai ở chỗ nào? Trần Đại Sư không phục, chất vấn. Ông chỉ thấy được song thủy, nhưng mà không chú ý đến phương vị của song thủy này. Đại sảnh của quán trà này ở canh vị, mà quầy thu tiền là ly vị. Ly là hỏa. Nếu như chỉ đơn thủy, nước trôi hỏa diệt, làm sao mà tụ tài? Mà bây giờ chỗ này có lưỡng thủy. Lưỡng thủy gặp nhau, tức nước vỡ bờ, thêm lửa ly vị chi hỏa. Đây mới thật sự là bố cục tụ tài. Đáng tiếc ông học nghệ không tinh, còn ở chỗ này múa búa trước mặt lỗ ban, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề sao? Trần Đại Sư nghe được sơn giả nông phu nói, nhíu mày nhìn xuống đại sảnh và quầy thu tiền, lại móc từ trong túi ra một cái la bàn, nhìn chăm chăm hồi lâu, rốt cuộc trên mặt lộ ra xấu hổ. Ồ, tiên sinh là cao nhân, là tôi nhìn nhầm. Thái độ của Trần Đại Sư lập tức thay đổi, bái một cái về sơn giả nông phu. Đa tạ ngài đã mở miệng nhắc, thiếu chút nữa thì tôi dạy hư học sinh rồi. Sơn giả nông phu nhìn thấy thái độ của Trần Đại Sư thay đổi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Biết sai, còn biết thay đổi, như vậy là tốt rồi. Tiền gia Lý một bên nhìn thấy hết thảy, ánh mắt nhìn sơn giả nông phu càng thêm kính phục. Người này mới thật sự là cao nhân nha, ăn mặc đơn giản. Nhưng mà cao nhân chẳng phải đều có phong phạm như vậy sao? Nông phu đại sư, tôi giới thiệu cho ngài một chút, vị này chính là... Tôi là Phương Minh, là người yêu thích phong thủy. Nghe ông Tiền nói các vị đại sư ngày hôm nay tụ hội tại đây, cho nên cố ý qua đây học hỏi một chút. Phương Minh cắt đứt lời nói của Tiền Gia Lý, mà Tiền Gia Lý nghe được lời của Phương Minh thì sửng sốt, nhưng không có giới thiệu tiếp. Người trẻ tuổi bây giờ, đối với phong thủy hứng thú không có nhiều. Tiểu tử, cậu rất tốt. Sơn giả nông phu mang theo ý cười, tán thưởng. Chỉ là con đường phong thủy này bác đại tinh thâm, thật sự muốn nhập môn nhưng phải chịu khổ nhiều. Hơn nữa, nhất định phải hạ quyết tâm. Con đường này không có kinh nghiệm hơn 20 năm thì rất khó có thành tựu. Đúng như vậy, chúng tôi ở đây đều nghiên cứu mười mấy 20 năm rồi, cũng không dám nói mình hiểu hoàn toàn về phong thủy. Thật sự thì thứ liên quan đến phong thủy quá là nhiều. Âm dương ngũ hành, vận chuyển tinh thần, tiền thiên bát quái, hạ độ lạc thư, rồi còn chuyển hóa huyền không phong thủy, tam nguyên phong thủy, rất là nhiều. Trần Đại Sư bên cạnh cũng là cảm thán, con đường phong thủy nhập môn thì dễ, nhưng mà muốn học thông thì thật sự là quá khó khăn. Các vị đại sư, chúng ta vào trong phòng rồi bàn tiếp nha. Tiền Gia Lý thấy tất cả mọi người đều ở đại sảnh, có mấy lời không tiện nói, dù sao thứ phong thủy này ở trong mắt người thường vẫn là thuộc về mê tín. Đi thôi, chúng ta tới một phòng rồi bàn tiếp. Mấy người sơn giả nông phu gật đầu, rốt cuộc với sự hướng dẫn của Tiền Gia Lý, đoàn người vào trong một phòng ghế lô của quán trà. Đoàn người đều tự tìm chỗ ngồi bên trong phòng. Không bao lâu sau, cô gái mặc sườn xám đánh đàn ở đại sảnh lúc trước cũng đang mang chè hương đi vào. Nghệ thuật trà đạo. Thông thường quán trà sẽ mời một cô gái hiểu nghệ thuật trà đạo đến phụ trách rót trà. Động tác ưu nhã, giống như người đọc sách thời xưa có mỹ nhân hầu hạ một bên, trong đó có một cảm giác đặc biệt thú vị khác. Cô gái mặc sườn xám rót trà, mà Tiền Gia Lý bên này lại không ngừng hỏi mấy người Trần Đại Sư một ít vấn đề về phương diện phong thủy. Còn Phương Minh chỉ lặng lặng lắng nghe, không nói một lời. Ánh mắt của hắn chủ yếu đặt trên người của cô gái pha trà. Nông phu huynh, hiện tại thầy phong thủy thật sự không có dễ làm. Khắp nơi gần như bị mấy đại sư cổ đại chọn hết rồi. Giờ coi như là 3 năm cũng chưa chắc có thể tìm được long mạch. 10 năm cũng không nhất định có thể điểm trúng huyệt vị. Tìm long điểm huyệt, mặc dù nói không phải là chuyện dễ dàng, nhưng là tuyệt đối không khó như các vị nói đâu. Chỉ cần nắm giữ bí quyết, nếu muốn điểm một huyệt phú quý bình thường thì không có vấn đề gì. Sơn giả nông phu mỉm cười, mà Trần Đại Sư lập tức hỏi. Nông phu huynh, là bí quyết gì? Chỉ là sau khi hỏi xong, Trần Đại Sư cũng biết mình lỡ lời. À, nông phu huynh xin thứ tội. Phong thủy học nói, các môn phái đều có khẩu quyết của chính mình, làm sao có thể truyền cho những người khác? Đừng nói là bằng hữu, coi như là anh em ruột, có đôi khi cũng sẽ không tiết lộ. Thật ra không có thứ gì tội hay không thứ tội. Con đường phong thủy chúng ta bây giờ sở dĩ càng ngày càng bế tắc, cũng bởi vì rất nhiều sư phụ đều có quan niệm của mình thì mình quý, giữ kín những khẩu quyết sư môn mình truyền xuống, cũng không giao lưu cùng với đồng nghiệp khác. Con đường phong thủy nếu muốn phát triển thì mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực, trao đổi lẫn nhau. Mà tôi mặc dù chỉ là một nông dân, nhưng tình nguyện công hiến vì con đường phong thủy, cho nên mấy năm nay tôi lợi dụng bí quyết tầm long của môn phái chế tác được một vật, có thể giúp cho các thầy phong thủy tìm kiếm long mạch. Nghe được lời của sơn giả nông phu, tất cả mọi người lộ ra hiếu kỳ, Phương Minh cũng vậy, hiếm có nhìn về ông ta. Sơn giả nông phu đưa tay vào túi bên hông, rốt cuộc từ bên trong móc ra một cây giống như cây gậy. Trừ cái đó ra còn có một cái la bàn nhỏ, mà ở chính giữa la bàn có đặt một cây kim loại. Thấy sơn giả nông phu lấy ra thứ này, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt tò mò, cùng đợi sơn giả nông phu giải thích. Cái này gọi là gậy tầm long, là tôi căn cứ phương pháp tầm long của sư môn tôi mà chế tạo ra. Sơn giả nông phu bày la bàn xong, sau đó gác cây gậy ở trên mặt kim loại. Chúng ta đều biết la bàn có kim đồng hồ. Căn cứ kim đồng hồ, chúng ta có thể xác định phương vị. Mà mọi người cũng đều biết, phong thủy và từ trường có liên quan. Càng là phong thủy bảo địa, từ trường càng mạnh. Mà tác dụng của cây gậy tầm long của tôi đây chính là xác định phương hướng của long mạch. Khi mọi người cầm la bàn trong tay, nếu như phía trước có xuất hiện khí tràn long mạch, gậy tầm long này sẽ chỉ hướng đó, chỉ cần đi theo hướng đó, dĩ nhiên là có thể tìm ra chỗ long mạch. Cuối cùng, chúng ta lại căn cứ phương vị đối ứng ở mặt trên la bàn và địa hình cụ thể thì xác định huyệt vị. Đương nhiên cũng sẽ không còn là chuyện khó khăn rồi. Trời ơi, còn có loại bảo vật này sao? Nông huynh à, hành động này là việc lớn tạo phúc cho con đường phong thủy đó. Mấy người Trần Đại Sư cảm động, nhào nhào đứng lên hành lễ về sơn giả nông phu, khiến cho Tiền Gia Lý không tự chủ được học dáng dấp của bọn họ. Các vị đã quá khen rồi, tôi chỉ là góp sức cho con đường phong thủy mà thôi. Sơn giả nông phu cười khoát tay, nhưng lúc này Phương Minh cũng lên tiếng. Đại sư, nếu như gậy tầm long lợi hại như vậy, thì chắc cũng là rất đắt đi. Phương Minh thốt ra lời này, sắc mặt của sơn giả nông phu trở nên có chút cứng nhắc, nhưng đám người Trần Đại Sư lập tức lên tiếng. Đó là đương nhiên, gậy tầm long không thể so sánh tầm thường được. Nông phu huynh nhất định là hao tốn tâm huyết chế tạo ra, đắt đi nữa một chút cũng không có gì. Nông phu huynh chỉ cần một cái giá, tôi mua trước một cây. Đúng đúng đúng, tôi cũng mua một cây. Nghe được lời nói dõng dạc của đám người Trần Đại Sư, sơn giả nông phu có chút ngượng ngùng nói. Thật ra tôi không có tính toán kiếm tiền bằng cái này. Tôi muốn kiếm tiền thì trực tiếp đi kiếm một mảnh đất quý có phong thủy tốt cho mấy người có tiền. Thu nhập hơn mười mấy triệu vẫn có được. Gậy tầm long này là tôi hao tốn 10 năm phối hợp khoa học kỹ thuật bây giờ nghiên cứu ra. Đúng là cần một ít thành phẩm. Một cây gậy tầm long thành phẩm hẳn là đại khái chừng 150.000. Nhưng tôi nói rồi, tôi không phải là kiếm tiền bằng cái này. Tôi chỉ bán 100.000. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương, người thật tình muốn nghiên cứu phong thủy. Nếu như tâm thuật bất chính, thì nhiều tiền hơn tôi cũng không có bán đâu. Sơn giả nông phu lúc nói lời này, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Mà đám người Trần Đại Sư sau khi nghe xong sửng sốt một chút, lập tức nhào nhào giơ ngón cái về sơn giả nông phu. Tiền sinh thật là cao thượng. Có ngài ở đây, thật sự là chuyện may mắn trong con đường phong thủy của tôi rồi. Đám người Trần Đại Sư nhao nhao cảm động. Một người đàn ông trong đó trực tiếp nói. Tiên sinh à, tổ tiên tôi ba đời là thầy phong thủy, chẳng qua tôi tài sơ học thiển. bản lĩnh của tổ tiên chưa thể nào học được hết. Tiềm long điểm huyệt vẫn không thể nhập môn. Nhưng tôi không quên quy củ của tổ tiên, đó chính là dựng nghiệp từ con đường này. Làm như vậy là để đảm bảo thái bình, tiễn vận thế cho chủ, mà không phải công danh lợi lộc của bản thân. Nói không sai, thầy phong thủy chúng ta vốn là ngũ tệ tam khuyết. Sở dĩ còn kiên trì với con đường này, đó là bởi vì có lòng yêu quý đối với phong thủy, hy vọng là có thể dựa vào những gì mình học tạo phúc một phương. Ngũ tệ tam khuyết. Từ này Tiền Gia Lý lần đầu tiên nghe nói, hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm một lần. Cái gọi là ngũ tệ chính là chỉ quá vợ, quá chồng, lẻ loi, đơn độc, khiếm khuyết. Mà tam khuyết chính là tiền, mệnh và quyền. Thế giới này có quy tắc của trời, tiết lộ quá nhiều thiên cơ hoặc là làm cho vận thế thay đổi, sẽ bị quy tắc của trời nghiêm phạt. Cho nên, ngũ tệ tam khuyết phải phạm một. Phùng Minh thấy nghi hoặc trên mặt của Tiền Gia Lý ở một bên nhẹ nhàng giải thích một câu. Ồ, nghiêm trọng như vậy sao? Tiền Gia Lý yên lặng. Nếu nói như vậy, thầy phong thủy này thật sự là hy sinh chính mình tạo phúc cho người khác, là một người cần phải có tinh thần hy sinh cao thượng mới có thể làm được. Đúng như vậy. Cho nên ông Tiền, ông phải suy nghĩ cho thật kỹ. Có phải là muốn thật sự bước chân vào con đường phong thủy này không? Phương Minh nở nụ cười nghiền ngẫm nhìn Tiền Gia Lý. Tiền Gia Lý do dự trong chốc lát, lập tức nét mặt nghiêm túc đáp. Tôi thì không có vấn đề. Ngược lại sống cũng cao tuổi rồi. Hơn nữa con cháu tôi đều có rồi. Nghe được câu trả lời này của Tiền Gia Lý, Phương Minh nở nụ cười. Xem ra ông Tiền đúng là quyết tâm muốn nghiên cứu phong thủy. Nhưng mà lời trước đó của hắn cũng chỉ thăm dò mà thôi. Ngũ tệ tam khuyết đúng là tồn tại, nhưng không phải là từng thầy phong thủy hoặc thầy tướng đều gặp chúng. Ngũ tệ tam khuyết có một điều kiện tiên quyết, đó chính là nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có thầy tướng thầy phong thủy làm loại chuyện như vậy sẽ phải gánh chịu hình phạt của quy tắc trời. Ví như một người vốn chỉ có thể sống đến 15 tuổi, mà một thầy phong thủy thầy tướng số nghịch thiên cải mệnh để cho sống đến 60 tuổi, bản thân chính là phá vỡ quy tắc của trời, thậm chí còn phá vỡ cân bằng nào đó của hai giới âm dương, tự nhiên sẽ bị trừng phạt. Sửa đổi càng nhiều, nghiêm phạt cũng càng nghiêm trọng hơn. Một loại khác chính là tiết lộ thiên cơ. Còn trừng phạt nặng nhẹ thì sẽ liên quan đến thiên cơ tiết lộ là nhỏ hay to. Cũng như hắn từng nghe sư phụ nói qua một việc. Ở thời cổ đại có một thầy tướng cực kỳ mạnh. Lúc đó, bởi vì dự đoán được một trận thiên tai, rốt cuộc vì cứu vớt bách tính, không tiếc tiết lộ thiên cơ, nói tin tức này cho người đương quyền. Kết quả, rốt cuộc bị quy tắc của trời giết chết ngay tại chỗ, hóa thành một đống xương trắng. Hơn nữa, cho dù thầy tướng kia chết đi, chuyện này cũng không có truyền cho người đời. Tất cả mọi người đều biết rõ chuyện, đều ngậm miệng không nói. Bởi vì một khi bọn họ mở miệng cũng sẽ bị trời phạt. Mà sư phụ Phương Minh sở dĩ biết chuyện này, đó là bởi vì khi đó thầy tướng cường đại này có một người bạn chí giao, mà người bạn này chính là sư phụ của sư phụ Phương Minh, coi như là sư tổ của Phương Minh. Những thứ này đều là do sư tổ của Phương Minh trước đây suy đoán ra. Đây chính là căn nguyên của ngũ tệ tam khuyết. Cho nên nói câu khó nghe, nếu quả thật có thể phạm ngũ tệ tam khuyết, ngược lại là một loại chứng minh, một chứng minh thực lực. Mà trong xã hội hiện nay, mấy thầy tướng phong thủy coi tướng bái mệnh cho người, thì có mấy người thật có thể chọn chuẩn, lại có mấy người thật sự có thể thấy được số mệnh của người khác, sau đó còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Không phải là không có, chỉ là hiếm. Nông phu tiên sinh, tôi nguyện ý ra 100.000 đồng thỉnh một cây. Cây gậy tầm long này hy vọng tiên sinh thành toàn cho tôi. Vẫn là vị Trần đại sư kia, lại sơn giả nông phu một cái, thái độ thành khẩn nói. Nông phu tiên sinh, tôi cũng thỉnh một cây. Tôi cũng vậy. Ba người này đều lên tiếng, mà trên mặt của sơn giả nông phu lộ ra khổ sở. Cây gậy tầm long này chế tác cực kỳ khó. Cho tới bây giờ tổng cộng chỉ là chế tác ra được 5 cái thôi. Một cái thì tôi dùng, nếu như ba cây này đều bán cho mấy người, vậy thì cũng chỉ còn có một cây. Tiền Gia Lý một bên sau khi nghe sơn giả nông phu nói lời này, sắc mặt chợt biến, lúc này cũng không kịp suy tính gì nhiều, trực tiếp mở miệng hô. Tiên sinh, cũng bán cho tôi một cây đi. Thật là hồ đồ. Loại gậy tầm long thần vật này làm sao có thể dùng chữ bán? Ông đây là làm bẩn nó rồi, cũng là bất kính với nông phu tiên sinh. Một người đàn ông trung niên lập tức quát Tiền Gia Lý. Trên mặt Tiền Gia Lý lộ ra biểu cảm tức giận. Ông ấy chỉ là quá gấp, liền vội vàng giải thích. Vâng, là tôi nói sai. Tôi cũng muốn thỉnh một cây về. Tôi cùng lắm, chỉ có thể để lại cho các người ba cây. Bởi vì phải để lại một cây tính đợi đến đại hội giao lưu thầy phong thủy của chúng ta, lấy ra cho các vị đồng nghiệp xem. Trên mặt Sơn Giả Nông Phu lộ ra khổ sở, thấy bốn người Tiền Gia Lý tự hồ là không biết đưa cho ai. Nông Phu huynh, trên người tôi không mang theo tiền mặt. Ông cho tôi tài khoản, tôi dùng điện thoại di động chuyển khoản cho ông. Ai Trần huynh à, ông không thể như vậy được. Trong thẻ tôi không có tiền, thế nhưng tôi có thể quay về nhà đi lấy chi phiếu. Cây gậy tầm long này tôi muốn một cây. Đây là số mệnh, ngược lại đưa tiền trước lấy trước, đây cũng là thể hiện thành ý mà. Trần Đại Sư cười ha ha, mà Sơn Giả Nông Phu từ hồ đồng ý với lời này của Trần Đại Sư. Điều này làm cho Tiền Gia Lý một bên động lòng. Ông ta đường đường là một tiến sĩ, chuyên gia thiết kế kiến trúc trứng danh, 100.000 đồng vẫn có thể nhẹ nhàng lấy ra. Tiền Gia Lý vô ý thức mở miệng, mà con mắt của Phương Minh cũng là híp. Nhưng lúc này, cô gái mặt sườn xám luôn an tĩnh pha trà cũng lên tiếng. Mấy vị đều là thầy phong thủy sao? Tiểu nữ thật sự không ngờ ngày hôm nay may mắn có thể gặp được thầy phong thủy đó. Thành Nâm ôn nhu, nhưng ngay lập tức cắt đứt hành động của Tiền Gia Lý, mà Sơn Giả Nông Phu lại cười nhạt. Thầy thì chưa nói tới, chẳng qua chỉ là người yêu thích phong thủy mà thôi. Đại sư thật là khiêm nhường. Tiểu nữ vừa nghe các thầy đàm luận, cũng rất là hiếu kỳ với cây gậy tầm long này. Không biết đại sư có thể để cho tôi thưởng thức một chút không? Một cô gái, còn là cô gái xinh đẹp, nói ra lại là lời khen tặng. Sơn Giả Nông Phu do dự trong phút chốc, rốt cuộc không từ chối, nhưng mà vẫn dặn dò. Cô muốn xem thì không thành vấn đề, nhưng gậy tầm long này rất là trân quý, cô phải cẩn thận một chút. Dạ, đây là đương nhiên rồi. Trần Tâm Di nhoẻn miệng cười, cũng không đụng chạm vào gậy tầm long, chỉ là dời la bàn dưới đáy tới trước người mình, sau đó nhìn về phía Sơn Giả Nông Phu. Theo lời của đại sư, cây gậy tầm long này lúc cảm ứng được long mạch sẽ tự động chuyển động có đúng không? Không sai. Nghĩ là nói, bây giờ nếu như tôi chuyển động gậy tầm long này, đến khi gậy tầm long dừng, phương hướng vẫn giống như hiện nay, không hề thay đổi sao? Đây là đương nhiên. Sơn Giả Nông Phu ngạo nghễ đáp. Trần Tâm Di không nói gì, ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng cầm gậy tầm long. Kim của gậy tầm long bắt đầu chuyển động như thường. Mấy giây sau mới chậm rãi dừng, phương hướng chỉ vào giống đúc như lúc ban đầu. Thấy một màn này, trên mặt của Sơn Giả Nông Phu có vẻ ngạo nghễ, mà trên mặt của Tiền Gia Lý vẻ kích động tăng thêm vài phần. Duy chỉ có Phương Minh biểu tình cười như không cười. Quả là thần kỳ. Trần Tâm Di tán thưởng một câu, đồng thời tay phải cầm một ấm thiết nấu nước cách hơi xa một chút mang qua đây, sau đó cầm đung đưa trước mặt cây gậy kim loại. Một màn thần kỳ xuất hiện, gậy kim loại bắt đầu theo ấm thiết trên tay của Trần Tâm Di mà chuyển đổi phương hướng. Vị đại sư này, lẽ nào ấm thiết trong tay tôi chứa đựng long mạch? Trần Tâm Di giật mình, mà sắc mặt của Sơn Giả Nông Phu triệt để tối sầm, biểu tình trở nên cực kỳ xấu hổ. Tôi, chuyện này, tôi... Cái gì mà tôi chứ? Vị đại sư này, ông cho rằng ở dưới la bàn bỏ cục nam châm sắt, sau đó lợi dụng nam châm cố định cây kim loại chứa niken coban ở bên trên là có thể lừa gạt người ta sao? Nghe Trần Tâm Di nói lời này, sắc mặt của Sơn Giả Nông Phu thay đổi, mà Tiền Gia Lý sững sờ một lúc. Trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra biểu tình tức giận, bởi vì ông lập tức hiểu rõ. Làm một học giả chuyên gia, chỉ số IQ của Tiền Gia Lý đương nhiên là không thấp. Nguyên lý nam châm ông ta càng hiểu rõ, cũng có thể nói trắng ra là gậy kim loại này kỳ thật giống với nguyên lý kim chỉ nam. Chỉ cần giấu ở phía dưới la bàn nam châm không thay đổi vị trí, Như vậy gậy kim loại vĩnh viễn chỉ hướng một hướng. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Một cô nhóc như cô thì biết cái gì chứ. Mau trả gậy tầm long cho tôi. Sơn giả nông phu đặt lại gậy tầm long, cũng không nhìn đám người Tiền Gia Lý, đứng lên đi ra cửa chính. Quán trà kiểu này tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới. Mọi người cũng tự giải quyết cho tốt đi. Thật không ngờ nông phu huynh là một tên lừa gạt. Ai đúng như vậy suýt nữa là bị lừa rồi. Trên mặt của đám người Trần đại sư lộ ra xấu hổ, nhưng mà Trần Tâm Di trực tiếp cắt đứt lời họ. Mấy người? Người hợp tác của mấy người cũng đi rồi. Còn muốn ở lại đây diễn với ai? Hoặc là mấy người cảm thấy cần tôi báo cảnh sát hay là sao? Ba người Trần đại sư vừa nghe Trần Tâm Di nói lời này, sắc mặt cũng là thay đổi, biểu tình trở nên tức giận, không dám nhìn gương mặt cứng ngắc xanh xao của Tiền Gia Lý, yểu xìu rời đi. Cho tới bây giờ, Tiền Gia Lý sao không rõ? Ông ta bị lừa có tổ chức. Mấy thầy phong thủy này đều là bọn lừa đảo. Còn phong thủy nói đến ngay từ đầu ở cửa cũng là kế hoạch. Vì để trợ giúp bản lĩnh phong thủy cao siêu của sơn giả nông phu, dẫn dắt cho âm mưu gầy tầm long ở phía sau. Lớn tuổi như vậy rồi, còn bị người ta lừa. Ông lão à, về sau phải sáng mắt một chút nha. Phong thủy là một trong 9 kiểu giang hồ, rồng rắn lẫn lộn, không nên nhẹ dạ cả tin. Trần Tâm Di vẻ mặt tuyết giáo, cô sợ dĩ sẽ đích thân qua đây rót trà, là bởi vì ở đại sảnh, cô đã nhìn ra mấy người kia là lừa gạt. Một hồi nói phong thủy hoàn toàn sai tè le. À, cháu nói rất đúng. Khuôn mặt già nua của Tiền Gia Lý đỏ lên. Bị một cô gái bằng tuổi cháu gái mình giao huấn, mặt mũi già của ông đều mất hết. Còn anh nữa, ông lão đầu óc trì độn không phản ứng kịp thì còn chưa tính. Người trẻ tuổi như anh lẽ nào không có một chút nhãn lực, không thấy những người này ăn nói khả nghi hay sao? Trần Tâm Di nhìn về Phương Minh. Phương Minh ngạc nhiên, lập tức cười một tiếng có chút buồn bực. Hắn rất muốn nói, cô gái à, tôi đang chuẩn bị nhắc nhở ông Tiền rồi. Kết quả bị cô giành trước một bước thôi. Kết thúc tập 38 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.